Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 34: Nước tương nhân sinh không có giang hồ, chỉ có bảo mệnh. 21: Hết thảy đều kết thúc. Những lời này là mỗi lần Bùi Vũ chiến đấu xong nhất định sẽ nói. Liền như là mình trên giang hồ đánh ra danh hào đồng dạng. Câu nói này cũng biến thành kinh thiên động địa, rất có người nhãn hiệu, liền như là thường ngày đồng dạng. Nếu như hôm nay là hắn thắng lợi, hắn chẳng những có thể toại nguyện mang đi vô địch cung tàng bảo đồ, có thể mang đi Bạch Vũ Sam, cũng có thể thuận lý thành chương nói ra câu nói này. Mặc kệ quá trình như thế nào, hiện tại câu nói này vẫn là xuất hiện. Nhưng là để cho người ta cảm giác đến vô cùng châm chọc chính là câu nói này lại không là xuất hiện ở Bùi Vũ trong miệng. Bùi Vũ nghe câu nói này liền từ sau lưng của mình truyền tới một loại quái dị mà trống rỗng cảm giác cứ như vậy xông ra. Hắn có chút giật giật cổ của mình, muốn quay đầu đi xem một chút rốt cuộc là ai có thể nói lời như vậy. Thử một cái về sau, cuối cùng Bùi Vũ nhưng vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Nói không rõ ràng vì cái gì, giờ này khắc này, hắn bỗng nhiên vô cùng sợ hãi. Hắn sợ hãi quay đầu, sợ hãi trông thấy cái kia nói ra câu nói này người gương mặt. Tựa hồ, chỉ phải coi trọng như thế một chút. Hắn tất cả lòng tin liền muốn hoàn toàn sụp đổ. Hắn thành lập hết thảy tất cả đều sẽ không còn sót lại chút gì. Trời cho tới bây giờ đều bất toại người nguyện, vô luận ngươi là ai. Những lời này là Bùi Vũ hiện tại trong lòng nghĩ, cũng đồng dạng là Đinh Trúc trong lòng nghĩ. Đường Bùi Vũ trông thấy một cái thấp bé gầy yếu thậm chí là khô héo thân ảnh từ phía sau hắn vây quanh trước mặt hắn thời điểm, hắn thậm chí đã không nhắm mắt cự tuyệt tiếp nhận hiện thực khí lực. Hắn chỉ có thể ngốc trệ nhìn xem kia đứng ở phía trước chính mình thiếu nữ. Nhìn nàng chậm rãi đi tới trước mắt của mình, vẫn là kia một trương mặt không thay đổi mặt. Thậm chí vẫn là như vậy, bình thường đến để cho người ta thăm một lần liền rốt cuộc không nhớ ra được. Ngay lúc này, gương mặt này bỗng nhiên liền lộ ra một cái cực kỳ nụ cười sáng lạn. Nụ cười kia giống như rực rỡ gió xuân, từ phía trên bên cạnh phiêu đi qua, thổi ấm toàn bộ đại địa, thổi ra tất cả rét lạnh. Liền ngay cả Bùi Vũ mình cũng hãm ở dạng này sán lạn bên trong. Chỉ thấy tại rực rỡ như vậy một khuôn mặt tươi cười bên trong, kia chậm rãi non nớt âm thanh âm vang lên. Hết thảy đều kết thúc. Bùi Vũ nguyên lai, hết thảy đều kết thúc rồi à. Bùi Vũ gian nan ngẩng đầu, muốn xuyên thấu qua kia nặng nề mà rậm rạp lá cây hướng phía bầu trời đêm nhìn lại. Thế nhưng là, lại cái gì cũng không có trông thấy. Hắn không nhìn thấy mặt trăng, không nhìn thấy tinh quang, càng không thấy mình tương lai. Một vùng tăm tối, mạnh trùng quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn rõ ràng nhìn thấy Bùi Vũ thanh trường kiếm kia đã phá không mà ra, liền muốn đâm trúng Đinh Trúc. Thế nhưng là vì cái gì sau đó một khắc, kia một mực bị Đinh Trúc phí sức kéo lấy Bạch Vũ Sam liền thành trường kiếm kia đâm trúng mục tiêu, mà Đinh Trúc lại biến mất. Không, không phải biến mất, Đinh Trúc lại xuất hiện ở Bùi Vũ sau lưng, đón lấy kiếm trong tay của nàng liền không chút do dự hướng phía hắn sau lưng ở giữa đâm tới. Lại sau đó hắn nghe được Đinh Trúc nói, hết thảy đều kết thúc. Đúng vậy a, hết thảy đều kết thúc. Đinh Trúc run chân đến như là đậu hũ. Nàng nhìn xem ngã trên mặt đất Bùi Vũ cùng Bạch Vũ Sam hai người, đưa tay ra sờ lên cổ của bọn hắn. Động mạch không có nhảy lên, đây là chết sao? Đinh Trúc bị tin tức này cả kinh, đầu óc trống rỗng. Làm sao có thể chứ? Bùi Vũ là nam chính a. Cái này kịch bản là điển hình rách tô. Làm lên trời xuống đất không gì làm không được, rách tô làm sao lại chết đâu. Hơn nữa còn là chết tại trong tay của mình. Chết tại trong tay của mình. Đinh Trúc chỉ cảm giác đến nhân sinh của mình xem tại thời khắc này nhận lấy cực kỳ mãnh liệt va chạm, làm cho nàng căn bản đều không có mình đem những cái kia mảnh vỡ toàn bộ nhặt lên. Nam chính chết rồi, nam chính bị nàng giết người, không, không phải đâu, cái này tựa như là một kiện chuyện phi thường đáng sợ. Nàng sẽ ngồi tù sao? Nàng sẽ bị xử bắn sao? Không không không sao, hiện tại càng hẳn là lo lắng chính là một chuyện khác. Nàng đem cái này kịch bản nam chính giết đi, cái này kịch bản sẽ sụp đổ sao? Sụp đổ nàng có thể ra ngoài sao? Đúng rồi, nhiệm vụ của nàng vẫn chưa hoàn thành sao? Vì cái gì không có nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở? Sai lầm chỗ nào? Ngay tại những này, vấn đề giống như là tiếng sấm đồng dạng đổ ập xuống tại Đinh Trúc trong đầu, ầm ầm nghiền ép lên. Đến thời điểm Tạ Mục Hoang tại Mạnh Trùng nâng phía dưới đi tới Đinh Trúc bên người, đưa nàng ôm chặt lấy, khóc đến nước mắt tuôn đầy mặt. A Khắc, ta nhỏ A Khắc, sư phó, ta giống như giết người, có thể hay không phạm pháp? Đinh Trúc cơ hồ là theo bản năng hỏi. Sẽ không, không sẽ, A Khắc giết là người xấu, sẽ không phạm pháp. A Khắc không sợ, đừng sợ, bất kể như thế nào, sư phó đều tại bên cạnh ngươi, sư phó bảo hộ ngươi. Tạ Mục Hoang đem Đinh Trúc ôm càng chặt hơn, kia quạt hương bồ đại thủ nhu hòa vỗ Đinh Trúc tóc, một chút, tựa như là từ ái nhất phụ thân. A Khắc không sợ, hết thảy đều kết thúc, đừng sợ. Đại khái là Tạ Mục Hoang thanh âm thật sự là quá ôn nhu, có lẽ là Dạ Phong thật sự là quá lạnh, có lẽ là cái này ôm ấp thật sự là quá ấm áp, lại có lẽ là Đinh Trúc thật sự là quá mệt mỏi. Tóm lại, tại dạng này một khắc nàng dĩ nhiên dây ngủ thiếp đi. Từ đen chìm trong mộng cảnh lúc tỉnh lại, đã là 3 ngày sau đó. Sạch sẽ đệm chăn, gian phòng sạch sẽ, một con tử sắc ngọc lan hoa nở rộ trên bàn trong bình hoa. Sán lạn ánh nắng từ góc cửa sổ bên trong thấu vào, thậm chí có thể trông thấy trong không khí phiêu đãng chìm nổi tự do tự tại vũ động. Đinh Trúc trong lúc nhất thời có chút mờ mịt. Đây là nơi nào? Nàng ôm lấy mềm mại chăn bông ngồi dậy, lặng lặng nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ. Nửa ngày đều không có sẽ nhớ tới hiện tại đến cùng là chuyện gì xảy ra. Mãi cho đến có người đẩy cửa ra, người tiến vào là Mạnh Biển. Trong tay hắn bưng một cái nho nhỏ bát sứ, nhìn thấy Đinh Trúc ngồi ở trên giường dĩ nhiên xinh xinh ngây ngẩn cả người. Sau đó hắn trượt quát to một tiếng liền xông ra ngoài cửa, một bên chạy một bên hô: nàng tỉnh, A Khắc, nàng tỉnh, A Khắc. Đúng rồi, cúi đầu nhìn mình cặp kia tiểu tiểu tay, Đinh Trúc bên môi lộ ra một cái hiểu rõ nụ cười. Nàng còn không có làm nhiệm vụ đâu, nàng nhưng không phải liền là A Khắc, chỉ là nàng vì cái gì còn không có làm nhiệm vụ? Chẳng lẽ Viên Thiểu Ninh chết sao? Không đợi Đinh Trúc tiếp tục suy nghĩ lung tung, Tạ Mục Hoang cùng Mạnh Trùng đều đã tới đi đến trong phòng. Đặc biệt là Tạ Mục Hoang khắp khuôn mặt đầy đều là lo lắng. Nào có cái gì đại hiệp bình tĩnh? Hắn ngồi ở bên giường, đưa tay vỗ vỗ Đinh Trúc đầu, lại vuốt vuốt tóc của nàng, trong hốc mắt một mảnh ướt át. Tỉnh là tốt rồi, tỉnh là tốt rồi, sư phó, đại sư huynh đâu, đại sư huynh còn tốt chứ? Đinh Trúc nhìn một chút người chung quanh, bên trong cũng không có Viên Thiểu Ninh. Vừa mới phỏng đoán tựa hồ rơi trúng, trái tim bỗng nhiên nhấc lên. Nàng bắt lại Tạ Mục Hoang keo kiệt, chương hỏi đến, vẫn là đại sư huynh hắn, nếu là Viên Thiểu Ninh chết rồi. Nàng vất vả trận này liền xem như uổng phí, nhưng tuyệt đối không nên a. Tạ Mục Hoang nhặt Đinh Trúc một mặt khẩn trương, mỉm cười lắc đầu, mù suy nghĩ cái gì, đại sư huynh của ngươi tốt đây, chính là tổn thương có chút nặng, nằm trên giường nghỉ ngơi, ngay tại cách vách ngươi, vậy là tốt rồi, không chết là tốt rồi, không chết là tốt rồi, không đúng, đã Viên Thiểu Ninh không chết. Vì cái gì nhiệm vụ của nàng chả không hết thành, hết chương.